rộn ràng. Hôn lễ vừa mang tính xa hoa của bậc vương lại có sự bình dị trong dân gian. Trịnh Phi Vũ cưỡi trên một con ngựa trắng có buộc hoa đỏ chậm rãi đi trên đường cái. Gương mặt tươi cười vui vẻ nhận sự chúc phúc của dân chúng. Đến trước cửa Lâm phủ, hắn xuống ngựa đường hoàng bước vào trong đã thấy toàn thể Lâm gia đứng trong sảnh. Tuy nhiên, tất cả họ chỉ là không khí. Trịnh Phi Vũ bây giờ mắt chỉ nhìn thấy duy nhất một thân hình áo đỏ tươi thắm phía giữa đám người. Thật quen mắt, thật nôn nóng. Không đợi bà Mai dắt tân nương ra kiệu hoa, hắn một mạch tiến đến nắm tay Huyết Tử, phá, khẽ một tiếng, nàng liền bị hắn bế bổng lên trước ánh mắt như muốn nhảy ra khỏi tròng của toàn thể nhân đang có mặt rồi đi thẳng ra kiệu hoa. Kia là cái vị cửu vương gia bị dị ứng nữ nhân sao? Kia thực sự là Trịnh Phi Vũ đã tàn nhẫn giết chết ái nữ Lâm gia vì dám nửa đêm vào phòng hắn sao? Không tin nổi. Thật không thể tin vào những gì đang xảy ra nữa rồi. Lâm gia trên dưới sau một hồi ngơ ngẩn đứng bất động như trời trồng thì mới phát hiện những gì vừa xảy ra hoàn toàn là sự thật. Vì vậy, bất ngờ một sự ganh ghét cùng đố kỵ mạnh mẽ dâng trào lên trong lòng họ. Chỉ là khi ấy, đoàn rước dâu đã đi xa, trên kiệu hoa rộng rãi chỉ một mình Huyết Tử ngồi. Nàng bất giác phát hiện tim mình bỗng dưng đập loạn. Vừa nãy Trịnh Phi Vũ làm như vậy là thay nàng chọc tức Lâm gia sao? Hắn muốn cho họ biết nàng đi chuyến này là quang minh chính đại đi làm cửu vương phi hưởng phúc chứ không phải đến cửa địa ngục như họ nghĩ. Vút, đang thất thần suy nghĩ thì đột nhiên một mũi tên từ đâu xé gió bay đến xuyên qua tấm màn cửa sổ kiệu hoa. Huyết Tử theo phản xạ nghe âm thanh liền né người. Tức thì, mũi tên vụt qua khăn che đầu nàng rồi cắm phập vào thân kiệu. Nàng xốc khăn che nhìn đuôi mũi tên dốc ngược lên, chứng tỏ kẻ ra tay đứng ở vị trí cao mà bắn xuống. Thân tên cắm hơn một nửa vào thân kiệu thì kẻ kia quả thực là cao thủ rồi. Bảo vệ vương phi, tiếng của Trịnh Phi Vũ từ bên ngoài kiệu vang lên rõ ràng. Cách trương,